Vũ Thần Chúa Tể, chương 3037, Hồ Tiên Nhất Tộc. Góc truyện audio.com. Hừ, chỉ cần có ta ở chỗ này, hôm nay các ngươi mơ tưởng lướt qua Lôi Trì nửa bước có bản lĩnh, liền đánh bại ta theo bên cạnh ta đi tới. Trần Tư Tư lạnh giọng nói ra, ánh mắt kiên định. Chỉ cần Trần Thiếu khoảnh khắc không theo bên trong đi ra, Trần Tư Tư liền sẽ không để đối phương vượt qua nửa phần. Ha ha ha, được rất tốt, ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy bản tọa sẽ thanh toàn ngươi. Đông Hoàng Tuyệt Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh như tia chớp giết tới. Mị hoặc chi thuật, lần này Trần Tư Tư không có liều mạng, trực tiếp thi triển ra mị hoặc chi thuật tránh né Đông Hoàng Tuyệt Nhất công kích. Vô luận Đông Hoàng Tuyệt Nhất như thế nào tiến công, chỉ cần không cách nào ngăn cản Trần Tư Tư mị hoặc chi thuật liền căn bản là không có cách đả thương nàng. Như vậy không được, Trừ Cát Húc thâm trầm nhìn Trần Tư Tư mị hoặc chi thuật quá mạnh, chỉ dựa vào Đông Hoàng Tuyệt Nhất một người căn bản là không có cách chém giết đối phương. Bất quá Trừ Cát Húc cũng nghi hoặc này trong cấm chế đến có cái gì cư nhiên để cho nữ nhân này mãnh liệt như vậy đối kháng. Ầm ầm, mà liền tại Trừ Cát Húc cũng chuẩn bị lúc động thủ, đột nhiên, đại điện ở ngoài truyền đến tiếng sấm, ngay sau đó, từng đạo nồng nặc khí tức bay đi vào đây. Hà, như thế vậy mà có nhiều như vậy nhân tộc cao thủ. Thật là nồng nặc thánh mạch khí tức, nơi đây là địa phương nào? Đầu lĩnh một người có tam nhãn, đúng là yêu tộc Hoàng Lăng Thái tử Kim Ô Thái tử, hắn ánh mắt đảo qua, liền nhìn đến đây cảnh tượng, đặc biệt cảm giác được Trần Tư Tư khí tức sau, trong lòng cả kinh. Này trên nhân tộc nữ tử, lại có bọn họ yêu tộc khí tức. Kim Ô Thái tử đại nhân, ngươi xem cung điện kia sau, dường như có một mảnh cấm chế, trong nhất định có bảo vật. Một cái yêu tộc bá chủ cao thủ trầm giọng nói ra. Không sai, Kim Ô Thái tử đại nhân, nhân loại ở đây dường như bố trí một mảnh trận pháp, kỳ quái, nếu như nơi này có bảo vật, những này nhân tộc cao thủ vì sao không đem bảo vật lấy ra? Hà, nàng kia trên người có chúng ta yêu tộc khí tức cổ quái, nhưng nàng rõ ràng là một cái nhân tộc cao thủ, với lại nàng vị trí chỗ ở ngay tại cấm chế trước, chẳng lẽ là ngăn cản những này nhân tộc cao thủ tranh giành bảo vật? À hát hát hát, ngươi nghĩ quá nhiều chứ, cô gái này có thể cản dừng nhiều như vậy nhân tộc cao thủ cướp đoạt bảo vật. Nói đùa, người không thấy được này hai vị nhân tộc cao thủ trên thân khí tức nồng nặc tuyệt đối là trong nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu, cô gái này chẳng lẽ có thể lấy một chọi hai? Chấm, rất nhiều yêu tộc bá chủ ào ào nghị luận nói ra. Tất cả im miệng cho ta, rõ ràng như vậy sự tình các ngươi có thể nhìn ra được, chẳng lẽ bản thái tử không nhìn ra? Kim Ô Thái tử nổi giận nói ra, một đám ngu ngốc mất mặt xấu hổ. Yêu tộc người, mà Kim Ô Thái tử xuất hiện cũng để cho Đông Hoàng Tuyệt Nhất trong lòng bọn họ trầm xuống, điều này hiển nhiên là một đám yêu tộc cao thủ, đặc biệt đầu lĩnh Kim Ô Thái tử cả người nội liễm kinh người Thái Dương tinh hỏa cho bọn họ mãnh liệt kinh sợ. Như vậy yêu tộc cao thủ tuyệt đối khó đối phó. Đáng ghét, Đông Hoàng Tuyệt Nhất hung tợn mắt nhìn Trần Tư Tư, nếu như không phải Trần Tư Tư, bọn họ nhóm người này cũng sớm đã đem cấm chế trong thánh chủ thánh mạch cho cướp đoạt đi, nơi nào còn có những yêu tộc này những cao thủ cơ hội. Siêu siêu siêu, góc truyện audio.com, mà kèm theo Kim Ô Thái tử xuất hiện trong đại điện, lục tục lại xuất hiện không ít cao thủ, từng cái toàn đều tụ tập ở nơi này, có nhân tộc có yêu tộc. Ầm ầm, lại là nhất đạo khí tức đáng sợ hiện lên, một đám yêu tộc những cao thủ xuất hiện, như chúng tinh phùng nguyệt còn quấn một người tuổi còn trẻ cường giả yêu tộc. Vạn yêu sơn mạch tiểu yêu vương, Kim Ô Thái tử nhìn người tới, trong ánh mắt nổ bắn ra từng đạo lãnh mang, trên thân sát khí thoáng cái tràn ngập ra, giống như đại dương tịch quyền. Kim Ô Thái tử, nghĩ không ra là ngươi ở nơi này. Làm sao, trước nơi này yêu tộc khí tức chẳng lẽ là ngươi ở đây cùng những này nhân tộc cao thủ giao thủ. Tiểu yêu vương là một cái khí thế bất phàm thanh niên, mi tâm chỗ có kim sắc quỷ dị văn lộ, cả người khí tức hết sức biêu hãn, ánh mắt đảo qua, liền rơi xuống Trần Tư Tư trên thân, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hồng Thiên Trạch Hồ Tiên Nhất Tộc. Nhưng chợt hắn liền ngẩn ra, vì vậy hắn ngoại trừ từ trên người Trần Tư Tư cảm thụ được Hồ Tiên Nhất Tộc khí tức ở ngoài, Trần Tư Tư cả người căn bản cũng không như là yêu tộc, rõ ràng là một cái nhân tộc. Chính là nhân tộc như thế nào lại nhận được Hồ Tiên Nhất Tộc truyền thừa? Các hạ là ai, thế nào sẽ có ta yêu tộc Thông Thiên Trạch Hồ Tiên Nhất Tộc truyền thừa? Tiểu yêu vương cao mày. Thông Thiên Trạch Hồ Tiên Nhất Tộc là ta yêu tộc trong đỉnh cấp chủng tộc, rất ít cùng nhân tộc có giáp với, thậm chí cựu hận nhân loại, đặc biệt thượng cổ thời đại một vị Hồ Tiên tộc chuẩn tộc trưởng cùng nhân tộc một cái cao thủ yêu nhau sau thoát khỏi Hồ Tiên tộc càng là làm cho Hồ Tiên tộc cựu thị, những năm gần đây cơ hồ không có Hồ Tiên tộc đi lại nhân gian, ngươi như thế nào? Nói đến đây, này vạn yêu sơn mạch tiểu yêu vương biến sắc, nghĩ đến một cái cực kỳ khiếp sợ khả năng. Chẳng lẽ, ngươi là năm đó phản bội Hồ Tiên nhất tộc cao thủ cùng nhân tộc truyền nhân? Tiểu Yêu Vương càng nghĩ càng khiếp sợ, nếu như là thật Trần Tư Tư dễ nhận thấy có nhân tộc cùng yêu tộc hai đại chủng tộc huyết mạch. Cái này có thể giải thích Trần Tư Tư trên thân có hồ tiên nhất tộc khí tức. Nghĩ không ra hồ tiên nhất tộc còn có truyền nhân ở bên ngoài, trước ngươi là ở bị những này nhân tộc vây công. Hừ, nhân tộc không một cái tốt, bổn yêu vương có một đề nghị, hiểu ngươi đầu nhập vào bản tiểu yêu vương, trở thành tiểu yêu vương tôi tớ, bổn yêu vương liền thay ngươi chém giết những này nhân tộc như thế nào. Tiểu yêu vương híp mắt thản nhiên nói, hồ tiên nhất tộc, Kim Ô Thái Tử cũng híp mắt nhìn Trần Tư Tư. Đúng là có hồ tiên tộc mị hoặc khí tức, loại khí tức này, phải là nhận được hồ tiên tộc bổn nguyên truyền thừa nhân tài có thể có được, nhân tộc giống vậy thậm chí yêu tộc cũng không thể nhận được, với lại loại khí tức này, là hồ tiên tộc thánh nữ khí tức, coi như là hồ tiên tộc đệ tử bình thường cũng không khả năng có, nghĩ không ra vậy mà xuất hiện tại một nhân loại trên thân. Kim Ô Thái Tử nhìn tiểu yêu vương cười lạnh nói, tiểu yêu vương, ngươi vạn yêu sơn mạch cùng hồ tiên tộc không phải có một ít ân oán sao? Bởi vì các ngươi vạn yêu sơn mạch muốn thu long hồ tiên tộc trở thành các ngươi nhất mạch, hồ tiên nhất tộc vẫn đối với các ngươi vạn yêu sơn mạch không thế nào hữu hảo, làm sao, hiện tại cư nhiên theo hồ tiên tộc truyền nhân hành động. Khóc chuyện audio.com. Nói đến đây, Kim Ô Thái Tử nhìn về phía Trần Tư Tư, trong tròng mắt kim quang lóe lên, cười híp mắt nói. Các hạ ta Hoàng Lăng nhất mạch cùng hồ tiên tộc luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, nếu như các hạ nguyện ý theo ta Hoàng Lăng nhất tộc, mặc dù các hạ là nhân tộc ta Kim Ô Thái Tử cũng nguyện ý tiếp nhận. Nghe vậy, Chư Cát Húc cùng Đông Hoàng Tuyệt Nhất khí sắc đều biến. Nghĩ không ra Trần Tư Tư trên thân yêu tộc khí tức có thể để cho yêu tộc người đối với nàng coi trọng như vậy. Ha ha, cái gì hồ tiên nhất tộc, nghĩ không ra Tần Huynh bên cạnh nữ tử, lại có bậc này thân phận, bội phục a ầm ầm. Đột nhiên, nhất đạo to cười to tiếng vang lên, chợt trong đại điện, Diệu Vô Danh mang theo một đám cao thủ, nhất tề hạ xuống tới. Chuyện được cân vớt bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.